Trường sinh giới, chương 546, Thạch binh giao thủ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Boss Vào đúng lúc này chu giới hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên không còn một điểm âm thanh, loại này đang sợ biến hoa đột nhiên xuất hiện, la nhanh như vậy. Phảng phất nơi này là một mảnh vĩnh hằng không hề có một tiếng động quạnh hưu thế giới. Ngàn tỷ sinh linh hoảng loạn, hết thảy sinh vật tất cả đều xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Đi, phía trên vực sau, tám tên tổ thần dị giới bên trong một người quát khẽ quả đoan nhằm phía thiên ngoại ma đi. Nhưng thi trung quy vẫn còn co sút chậm, chu giới, 10 triệu người thiên bên trong, từng đạo o quang phong len trời, can quét tiêu diệt thập phương. Lấy chu giới làm gốc trận nguyên qua hoan cấm trận phát động, không giết pham nhan, không giết chim mường, chỉ chem dị thế tổ cấp cường giả toa nay thế giới cấp đại trận tựa hồ co. Linh hồn của Trinh Minh. Xoạt xoạt xoạt, o quang trung thiên, chặt đứt bầu trời, quan thông thiên địa lại, mỗi một đạo đều so với núi cao con lớn hơn lớn, xuyên thủng tất cả ngăn cản. Khủng bố o quang xuyên qua chu giới, vô hồi loan chuyển, ở trên vòm trời giao nhau thành một cái màu đen lao tu, hướng về tam đại tổ thần bao phủ ma đi. Phà diệt, ba tên tổ thần dị giới gầm thê, ba đạo thần quang vọt lên tận trời, bầu trời chia năm xẻ bảy, thế nhưng màu đen lao tu nhưng không hề động một chút nào, hướng phía trong co rắt lại, chấn AP hướng về tám người. Lục giới tan vỡ, tam đại tổ thần liên thủ hét lớn, thành chấn động trời cao tam đạo thần quang ngút trời ma len, nhất thời đem màu đen lao tu xe rách. Năm đạo bong người bay về phía thiên ngoại, thế nhưng ba bong người nguyện địa bị o quang quấn lấy. Song o bàn tay lớn màu đen do o quang ngưng tụ ma thanh chậm rãi. Hợp lại đem ba vị tổ thần dị giới nghiền ép ở trong đó. Lấy toàn bộ chu giới vi la nguyên tuyệt thế đại trận co Trinh Minh trận hồn uy lực không thể phỏng đoan. Xoạt xoạt xoạt, ngàn vạn đạo kiếm khi tự chu giới mỗi cái địa vực phong lên trời, hướng về bị cầm cố ở trên bầu trời ba vị tổ thần dị giới đam thùng ma đi. Đang sợ ánh sang, ở chu giới giữa bầu trời đan dệt thanh một mảnh dây đặc tấm vong lớn màu đen, đem ba vị tổ thần dị giới triệt để nhấn chim. Màu tươi bắn tâu, nhuộm đỏ chu giới tuyệt thế đại trận phát huy khó có thể tưởng tượng sức mạnh hủy diệt đem tam đại tổ thần xuyên thùng. Mà giữa bầu trời con kia bàn tay lớn đen thui, càng là ở mạnh mẽ hợp lại nghiền ép muốn đem ba người triệt để nát tan. Hơi vị soạt, nằm ở bầu trời bên trên yêu đao, bất hủ thiên thuẫn, 33 trung thần tháp lay động manh. Liệt rủ xuống ngàn vạn sợi tơ giống như thần ha, nhất thời đem cặp kia bàn tay lớn đen thui thương thủng trăm ngàn lỗ, mà lại đem vo tận kiếm khi mau đen ngăn cản ở phía dưới. Soạt giới soạt tam đại tổ thần dị giới phong lên trời, tranh thoát đen thui bàn tay khổng lồ giang buộc. Quanh, đang lúc này, mây mờ u mau đen cuồn cuộn, hầu như ở trong nháy mắt liền đem bầu trời nhấn chim, ma lại đem thiên ngoại ngôi sao bao phủ. Đầu đầu cũng có mau đen ma van, cuồn cuộn như song dai, hừng hực như minh diễm, ở trên bầu trời vút mau đen mây mờ u bao phủ vo tận vũ trụ. Vào đúng lúc này, không riêng cái kia ba tên tổ thần dị giới, chính là trước đó lao ra năm tên cường giả cấp bậc tổ thần cùng với tam đại vo thượng tổ thần chi bảo tất cả đều bị nhấn chim. Trong thiên địa hắc hoàn toàn mờ mịt, bầu trời cung đại địa phảng phất nối liền lại cùng nhau, hai người như la cối xay. Bình thường chuyển động than ở trong đo tổ thần dị giới cường giả, gặp đang sợ công kích. Tuyệt thế đại chiến biến ảo vo cung, các loại cổ lao chu cung bi thuật sức mạnh toàn bộ bị kích hoạt. Một tiếng gen truyền đến, một tên tổ thần dị giới mau nhuốm đỏ trường không, bị khủng bố anh sang mau đen xuyên thủng ngực bụng ầm, một người khác tổ thần dị giới như bị sét đánh than thể gần như rạn nứt, một con mau đen bua lớn nện ở đinh lưng hắn trong lòng, để hắn miệng phun mau tươi. Ở che kín bầu trời ma van, mười mấy thanh tổ thần binh ở tuyệt thế bên trong đại trận bay vụt. Ma lại thai cổ cấm trận sức mạnh đang không ngừng tăng mạnh, thiên địa ti từng cọng cây ngọn cỏ đều ở thần thanh hoa, nhằm phía cao thiên, hoa thanh sắc bên binh khi lấy thần nguyên lam gốc toàn bộ chu giới bên trong bất kỳ đồ vật đều sẽ hoa thanh khủng bố. Đại sát khi, đây chính là chu giới tuyệt thế đại trận, hoàn toàn có thể thương tổn được tổ thần. Chèn vòm trời tam đạo tổ thần bong hình toàn bộ đang bay tiên mau tươi, khủng bố cấm trận chan trinh xúc phạm tới bọn họ. Mà tam đại vo thượng tổ thần chi bảo thi lại cũng ở ngang dọc xung kích cung cai kia khoi đen bên trong các loại tổ thần binh va chạm mạnh. Để tổ thần chảy mau đa thị phi thường hiếm thấy sự tinh, nếu như muốn chan trinh giết chết bọn họ vậy thì càng khó, dù sao mỗi người đều vạn cổ bất diệt chỉ có đặc thu vừa mới có thể đánh giết. Tuyệt thế đại trận la không thể hủy diệt tất cả mọi người. Đang lúc này thiên địa vạn vật từng cọng cây ngọn cỏ đều triệt để thần thanh hoa, thậm chí ở trong rất nhiều tu sĩ cũng đều trở thành giết sốc thanh binh, xuất hiện ở trên trời cao trở thành tuyệt thế trong đại trận một cai binh khi. Ngàn vạn sinh linh, ngàn tỷ cây cỏ nuôi đa tất cả đều tập trung hướng về trong đo hai, ba người cấm trận muốn tiêu diệt cường giả cấp bậc tổ thần. Nơi Vĩnh Hằng không biết, như Hoa Thạch ngồi xếp bằng ba ten vo thượng tổ thần, bỗng dưng đồng thời mở hai mắt ra, vào đúng lúc này ba cỗ phong ba giang lam chu giới. Yêu Đào, Bất Hủ Thiên Thuẫn, 33 trung thần tháp đồng thời chấn động, như la sống lại giống như vậy, sau đó xuyên thủng đất trời, pha tan khói đen, miễn cưỡng mở ra một con đường, thong dong đem tám ten tổ thần dị giới tiếp dẫn ma ra. Đây chính là vo thượng tổ thần thực lực khủng bố. Thế nhưng ở các cường giả rời đi chớp mắt tuyệt thế đại trận lay động một hồi, che ngược bầu trời khói đen vọt vào cái kia trong đường nối, tiếng kêu gen liên tiếp ma lại kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Khói đen bao, phủ tất cả, bên trong đến tột cung xảy ra cái gì, liền ngay cả nơi Vĩnh Hằng không biết vo thượng tổ thần cũng khó thấy do. Tam đại vo thượng tổ thần, cái kia không hề lay động, con như Hoa Thạch trên mặt rốt cục xuất hiện kinh sợ, một bàn tay lớn mỏ vẻ chu giới ầm ầm. Một tiếng đem khói đen chấn tan, nhưng ti thi bàn tay khổng lồ liên tục rung động. Soạt soạt soạt bảy ten tổ thần dị giới từ đường hầm không gian bay ra, chạy ra chu giới. Ở trong hai người bị thương nặng, gần như tan vỡ. Mà thứ tam người thi lại liền như vậy biến mất, dây đặc xương mau ở bồng bình, kết quả có thể tưởng tượng được. Vừa mới, bọn họ gặp không ten công kích căn bản không có thấy do kẻ địch, bảy người lộ ra khiếp sợ thần ba nơi Vĩnh Hằng không biết ten kia như Hoa Thạch vo thượng tổ thần, thu hồi Trinh Minh con kia do ra đi bàn tay lớn, năm giọt huyết trao phan. Biệt thự năm ngón tay tiêm chảy ra, đỏ tươi ma lại yêu dị, tràn ngập sức mạnh ma quai. Thiên Nhan lao ra, hắn vẻn vẹn phun ra như vậy 50 tự. Khắc mới vừa một phương hướng, một ten vo thượng tổ thần không hề lay động, nói, yếu nhất văn minh sử, chỉ là biểu tượng ta có loại linh cảm không lanh, có thể nên lấy sức mạnh mạnh nhất quét ngang thiên hạ rồi. Người thứ ba vo thượng tổ thần lạnh lùng vo tinh mở miệng nói. Ẩm, một cái to lớn hoang thượng nhan, đột nhiên giang lam ở chu giới vực sau bên trong, chỉ có đầu hoàn toàn là hóa đá. Nếu như tiêu thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra Trinh La từng ở thời đại viễn cổ công kích qua Kha Kha huyền tổ cai kia nhan vật khủng bố. Lao Thạch quy tại chỗ liền rụt cổ lại, vèo một tiếng nhằm phía thiên bi, hoa thành một bức hình chạm khắc dấu ấn ở than bia trên, trở thành một chỉ rất sống động cự quy. Khủng, bố hoang thượng nhan nhanh chan đi tới thiên bi trước ôm chặt lấy công hắn tề cao cự bi, mạnh mẽ lay động, muốn đem đập vỡ tan. Thế nhưng thiên bi hao quang choi lọi, phịch một tiếng đem đẩy lui đi ra ngoài 7-8 bộ xa. Chèn mau vang người khổng lồ phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, phu phu một tiếng nhảy vào mau đen tử trong hồ, hắn cao lớn như núi cao thế nhưng nay hồ giống như cai động không đây, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm. Mau đen tử hồ dưới, không hề có một chút ánh sáng, đem tiêu thần cung lao tổ long mấy người ngăn cách ở một mảnh như là không có hy vọng bên trong thế giới. Các ngươi cảm ghi ác được cai gì? Lao nòng lấy đại pha diệt chiến mau chọc lấy ten tổ thần dị giới kia, đột nhiên nói, ta cảm ghi ác nguy hiểm to lớn trinh đang tới gần. Không sai, là chúng ta phía sau. Đi mau, Viêm Hoàng cung lao tổ long ti thi quát khẽ. Màu đen hồ nước nặng nề như núi. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc tổ thần mới có thể tại hạ xuyên hành, tu sĩ bình thường e sợ sẽ lập tức bị hoa thanh mau mù. Ẩm ẩm, sóng nước cuồn cuộn từ hồ cai kế tiếp bong đen to lớn vọt tới, chen đầu đầy một con hỗn độn một sừng, hướng về mấy người đột nhiên tập kích hỗn độn anh sang me mong lung mong. Ẩm, tiêu thần trực tiếp lấy ra trận đồ, về phía trước chân AP tới, pha nát song lớn, chặt đứt con kia một sừng mũi nhọn, chặn lại rồi cái kia quai vật khổng lồ, đây là Lao Thạch Quy nói cái kia cấp bậc tổ thần chiến sủng, nguy hiểm không phải no, chúng ta đem độ. Viêm Hoang vẻ mặt nghiêm túc, mấy đại cường giả chớp mắt vọt tới tử hồ dưới cái kia hắc động thật lớn, Trinh La Thiên Bi chân AP vị chi, rất khó tưởng tượng liền thong hướng nào. Loang thoang, mấy người nhìn thấy hắc động kia bên trong co một toa tan tạ thanh chi ở. Đứng sừng sững, dẫn tới thế giới tử vong sao? Lao nong vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tử hồ dưới to lớn hố đen, nói. Chúng ta ngay khi nơi này hiến tế sao, ngay khi nơi này. Mặc Tiếu Vong đầu tiên đem trong tay cái đầu kia dơ len cao ma len, triển khai cắm, để cho bắt đầu chay rừng rực vo tận thần lực nhằm phía mau đen hang lớn bên trong. Các ngươi, sớm muộn muốn hủy diệt, ten này bị bắt đến tổ thần dị giới gao thê. Ẩm, Lao Nong lấy đại pha diệt chiến mau đem cái kia không đầu than thể chấn động chia năm xẻ bảy, cũng đem hiến tế thần hỏa ở tử hồ dưới thiêu đốt để mau đen hồ nước soi trao. Mấy đại tổ thần ti thi ra tay, triệt để đem ten nay tổ thần dị giới luyện hoa, đem huyết nhục hiến tế, đanh vào phía trước to lớn trong hắc động. Vào đúng lúc này, bọn họ cảm ghi ác được một cỗ đại dương giống như khủng bố khi thức cũng không. Biết là thiên bi tỏa ra, vẫn là trong hắc động cai kia mơ hồ cổ thanh phát ra. Tổ thần dị giới công huyết dịch hoa thanh cho bụi, vo tận thần lực tan ra ở hố đen. Soạt soạt soạt mấy người dựa theo lao quy trước đo chỉ điểm, vào đúng lúc này nhanh trong vọt vào mau đen hang lớn bên trong. Cùng lúc đó, một con chen bàn tay lớn mau vang, vò thành vò tức quét đến nơi này, nếu như mọi người lại chậm một bước liền bị bàn tay lớn kia bao phủ. Đầu lau la hóa đá than thể do hoang chen ngưng tụ ma thanh nhan vật khủng bố chạy tới nơi này. Hống, phát ra từ linh hồn rít gào chấn động toàn bộ tử hồ căng là lay động mau đen hang lớn, chen mau vang người khổng lồ một đôi bàn tay lớn thăm dò vào bên trong động to lớn đầu lau cũng than tiến vào. Ẩm, đang lúc này từ trong hồ toa kia chen hòn đảo to lớn thiên bi đột nhiên hao quang choi lọi khắc in ở phía chen hết thảy đồ văn như la. Sống lại, thiên bi chim xuống, xuyên thủng hòn đảo, rơi vào từ trong hồ ẩm ẩm. Một tiếng, đem cái kia chen mau vang người khổng lồ chấn áp ở đáy hồ. Hống, chen mau vang người khổng lồ như la một con gia thu, phát sinh khủng bố linh hồn rít gào, hắn nửa than chen đã hoàn toàn đi vào mau đen hang lớn bên trong, phần sau tiệt thi bị thiên bi chấn áp. Viêm Hoàng, Lao Tổ Long, đam người tiêu thần tất cả đều khiếp sợ, phương mới cảm giác được nguy hiểm khi tức trinh la bắt ngọn từ tên này người khổng lồ. Hắn làm sao như la gia thu, không có tương ứng linh chi ư tiêu thần rất giật mình, bởi vì cái này chen mau vang người khổng lồ thực lực căn bản khó có thể so sánh thế nhưng linh chi nhưng như hung thu, ánh mắt bên trong có chỉ la giết sốc cung điền cuồng. Loại kia am u khi tức dù cho la cường giả cấp bậc tổ thần, đều cảm giác kinh hai không thôi. Hống, đầu lau hóa đá nhan vật, khủng bố, một bên mạnh mẽ chấn động phần sau tiệt than thể, muốn thoát khỏi thiên bi, một bên vung lên một đôi đang sợ bàn tay lớn, hướng về mấy vị tổ thần chộp tới. Mau lui, lao nong quát khẽ, hố đen nay một mặt cũng la vò tận mau đen thủy vực mọi người trực tiếp pha tan không ti trốn xa đi ra ngoài hơn 10 dặm cho đến một toa tan tạ cổ thanh ngăn chờ đường đi. Đây chính là bọn họ tiến vào hố đen trước lấy đại thần thông thăm dò đến thần bi thanh chi. Rất giống thai cổ ma thanh thế nhưng la pha nát không thể tả, hơn nửa tường thanh đều cảnh sụp bên trong kiến trúc từ lau hoa thanh phế tích. Phía sau con kia khủng bố người khổng lồ bàn tay lớn ở tăng vọt duỗi ra mười mấy dặm chớp mắt đuổi tới phụ cận. Giờ khắc này tiêu thần cung lao tổ long đang người ánh mắt lại có sút đăm đăm ở cái kia rách nát ở giữa toa thanh cổ cắm vào một cây. Thạch mau tuy rằng cổ điển tự nhiên thế nhưng la sau sắc hấp dẫn lấy mấy tam thần của người ta để cường giả cấp bậc tổ thần đều ngẫu nhiên động long. Đi, Viêm Hoàng quát khẽ, hiện tại không phải đờ ra thời điểm, không thể muốn tùy tiện xong tới rất thạch mau, bởi vì Lao Thạch Quy Đa từng nhắc nhở qua bọn họ có thể không đạt được thạch binh muốn xem cơ duyên ầm ầm. Phía sau, cặp kia khủng bố chen bàn tay lớn mau vang, đa tăng vọt đến phụ cận căn bản không kiêng đờ gì, như bẻ canh kho, lập tức đẩy nga một mảnh giống như dây nuôi rách nát tường thanh. Cao hơn 100 mét bang bạc bức tường ầm ầm ầm nga xuống, để mảnh nay mau đen thủy vực đều một trận bốc lên. Chèn mau vang người khổng lồ như hung hăng nhất man gia thu căn bản không để ý chớp mắt liền đem bàn tay lớn tìm được trong thanh ương, hiển nhiên hắn cũng nhìn thấy thạch mau. Ẩm, right, nát ở giữa toa thanh cổ, một cái cổ lao giếng nước bên trong, đột nhiên duỗi ra một con hóa đá bàn tay, một tiếng vang ầm ầm đem chèn mau vang người khổng lồ hai tay chặn lại rồi, ma lại đem chấn động gần như dạn nứt. Viêm Hoàng đam người đa lao ra mau đen thủy vực bọn họ trinh ở vào một cái chạy trồm rít gao mau đen minh chèn song không. Tiêu thần nhất thời cả kinh trước mắt này khi thế đủ bạc song lớn, hắn cũng không xa lạ gì, đây là nơi sau xa nhất của thế giới tử vong chảy ra Minh Hà, vẫn lan tràn đến ma quỷ sinh vật anh hùng cố quốc nơi. Không có ai đi tới qua Minh Hà phần cuối, nơi này bất qua là Minh Hà một đoạn thủy vực ma thôi, không hề nghĩ rằng thiên bi trấn AP lại hố đen nối liền nơi này, mà ngay khi nước song dưới con tre giấu một toa tan tạ cổ thanh, pha nha, kha kha kinh ho lên tiếng. Bọn họ xuyên thấu qua nước sông, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong toa. Thanh cổ cảnh tượng, một cái quai nhan từ trong giếng cổ bo len chen, đầu của hắn tả nửa bộ phan hóa đá, hữu nửa bộ chia lam gần như hủ phoi bạch cốt. Còn than người tả nửa bộ phan lồng ngực đa hóa đá, mà những bộ phận khác nhưng la hủ phoi bạch cốt tràn ngập vết rách tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nát tan. Đây chính là Lao Thạch Quy nói tới cái kia sống giờ chết giờ, sắp từ trần nhan vật kinh khủng sao ầm. Quai nhan đem cổ cũng trước thạch mau rắt ra, mạnh mẽ run lên, nhất thời đem cái kia chen mau vang người khổng lồ một canh tay xuyên thùng. Mấy vị tổ thần cũng đa nhìn ra thạch mau mới thật sự là thạch binh, mà bất thể là quai nhan nửa cái đầu lao cung với tả nửa bộ phan lồng ngực vẫn là chen mau vang người khổng lồ đầu lao đều chỉ là hóa đá, cũng không phải là chan trinh thạch binh loại hình. Thạch mau cung tiêu thần long ban tay cái kia nghiêu viên đầu. Lao bằng đa cũng như là tập nguyên. Ẩm, chèn mau vang người khổng lồ tuy rằng bị xuyên thủng một canh tay thế nhưng la hung uy cai thế, mạnh mẽ chấn động, mê mong lung mong huyền hoang khi tức liền xong ra ngoài, đem phía trước quai nhan nhấn chim. Vò thành vò tức qua nhan phan nửa bên phải hủ phoi bạch cốt bị gọt xuống đi một tầng cốt phấn, trụy rơi xuống đất do giang đơn bạc rất nhiều. Oanh, qua nhan mạnh mẽ run lên, thạch mau chọn mặc vào. Đam qua, chèn mau vang người khổng lồ, lập tức đem hắn đanh nứt ra đến, liền hóa đá đầu lau đều lăn xuống. Nơi vĩnh hằng không biết tam đại vo thượng tổ thần vào đung lúc này đồng thời mở con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đã nhận biết được chen mau vang người khổng lồ gặp phải nguy hiểm. Ầm ầm, cai kia hóa đá đầu lau lăn xuống chen đất sau, ha mồm phun ra từng đạo khủng bố anh vang, trong nhay. Mắt đưa tay chi thạch mau qua nhan bao phủ, quanh cai kia qua nhan chen người, hủ phòi bạch cốt nhất thời vỡ vụn ra, chỉ có hóa đá bộ phận hoàn hảo không xuất tổn hại rơi rụng chen đất, hắn lấy cường đại thần niệm ngự sử thạch mau lần thứ hai xuyên thủng hướng về phía trước địch thủ. Hai cai nhan vật khủng bố, động tác cũng không phải cỡ nào nhanh trong thế nhưng mỗi một kích đều kinh động thiên hạ, để thế giới tử vong đại lục đều đang chấn động. Cách chương,